có anh trai minh tinh thì ngon lắm mà. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, lúc xuống lầu ăn sáng thì tôi thấy mẹ đã đóng phim về. Mẹ tôi vừa thấy tôi vội ôm ngực, làm ra vẻ đau lòng. Nam Thu, con chịu tủi thân rồi. Nhìn đi, gầy đi hẳn rồi. Tôi nói thật, mẹ quên rồi. Hôm qua con còn ăn 2 chén cơm á, mẹ tôi xoa giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt của bà. Con đó, mẹ nói con gầy là con gầy. Bà híp đôi mắt đào hoa lại. Hai anh em nhà họ Tô kia dám đối xử con gái của mẹ như vậy. Hôm nay dù họ không trách thì mẹ cũng phải lột một lớp da của hai đứa nó. Tôi, bàn luận về trải nghiệm của người có bà mẹ thích diễn như thế nào? Mẹ cũng về để giúp con à, tôi quay đầu lại thì thấy anh tôi mang mũ sắt xuống nhà. Tôi giật mình, anh, sao anh lại mặc đồ kỳ thế? Anh tôi nhún vai bất đắc dĩ, sợ bị đánh, xét cho cùng. Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn làm thế là vì còn ghi hận chuyện anh tôi lấy lại những công việc đã cho Tô Ôn Hành. Tôi ấy à, lúc này bị anh tôi liên lụy nên phải nghe cư dân mạng mắng chửi. Nếu không chỉ dựa vào việc Tô Mạn Mạn không ưa tôi. Với sức của mình cô ta đâu làm được cái gì. Mẹ tôi cười, con trai ngoan, lần này con cũng bị ăn hiếp. Sao mẹ có thể trách con chứ? Thật à? Đương nhiên là thật rồi. Mau tháo mũ xuống đi. Bí lắm đó. Anh tôi nghe thấy giọng nói táo bạo của ba tôi trên lầu. Cả người run rẩy nói. Thôi ạ, đội vậy cũng ổn. Cảm thấy an toàn lắm. Mẹ tôi đi ngang qua. Nhéo tay anh tôi. Cười như không nói. Thế này còn thấy an toàn không? Anh tôi đau tới vặn vẹo mặt mũi. Run giọng. Mẹ, không phải mẹ bảo không đánh con à, con trai ngốc. Mẹ đâu có đánh con. Đánh là yêu, mắng là thương. Mẹ đang yêu thương con đó. Tôi nhìn cái bộ dạng tức mà không nói được gì của anh tôi. Cười ha hả, cảm xúc khó chịu vì bị mắng cũng biến mất. Anh tôi biết mang mũ không có tác dụng gì. Bị đánh thì vẫn bị đánh thôi. Đợi sau khi ba tôi xuống nhà, anh ấy tháo mũ. Sau đó giống như anh tôi đoán vậy, ba tôi yêu thương anh tôi một chút. Cùng tôi nói, chuyện này ông ấy đã xử lý tốt. Cái gì nên làm sáng tỏ thì sẽ sáng tỏ. Cái gì bịa đặt thì sẽ bị kiện. Ba tôi nheo mắt đầy nguy hiểm. Các con chuẩn bị xem phim đi. 22, nửa tiếng sau, ba tôi dùng Weibo official của công ty đăng thanh minh. Viết là anh tôi và tôi là hai đứa con trai con gái của ông. Tin đồn anh tôi bị tôi bao nuôi lập tức sụp đổ. Còn về lý do tại sao cắt hết mọi công việc của Tô Ôn Hành. Ông ấy đăng đoạn video Tô Ôn Hành quyến rũ mẹ tôi. Ba tôi tỏ vẻ, Tô Ôn Hành dám nói xấu ông. Còn mặt dày không biết liêm sỉ quyến rũ mẹ tôi. Ông ấy không chặn hết đường sống của Tô Ôn Hành là tốt rồi. Cắt chút công việc của loại nghệ sĩ không có phẩm chất thì có gì sai. Video thanh minh vừa xuất hiện, dư luận đổi chiều, mọi người cảm thấy mình bị anh em nhà họ Tô lừa quá thảm. Bị hai người họ xem như súng bắn, tức giận không thôi, trên Weibo toàn lời mắng anh em bọn họ. Nào là mặt dày không liêm sỉ, đổi trắng thành đen, hot search, Tô Ôn Hành cút khỏi showbiz, đứng đầu bảng giải trí Weibo. Có người còn khen ba mẹ tôi trai tài gái sắc. Đẹp đôi vô cùng, ba tôi đọc được mấy bình luận này thì cười vui vẻ. Ông ấy nói, đáng ra nên công khai từ trước, miễn cho mấy tên nhóc thúi kia không biết sức mình mà cứ chồm đến chỗ mẹ con. Không lâu sau, Tô Ôn Hành gọi điện cho ba tôi cầu xin tha thứ. Hắn bảo, làm nghệ sĩ là giấc mộng cả đời của hắn. Hắn chỉ làm sai nhất thời thôi, cũng biết lỗi rồi. Hy vọng ba tôi có thể tha cho hắn lần này. Sau này hắn sẽ đóng mấy bộ phim miễn phí cho nhà tôi để nhận lỗi. Ba tôi chào phúng. Tô Ôn Hành, cậu đang nhận lỗi hay đòi quà thế? Phim nhà tôi không phải ai cũng diễn được. Ông ấy nói tiếp, tôi đã tha cho cậu một lần. Lại bỏ qua cho cậu là tôi ngu chứ không phải nhân từ đâu. Lúc trước ba tôi có thể cắt hết con đường trong showbiz của Tô Ôn Hành. Nhưng thấy hắn còn rẻ, nghĩ hắn chỉ lầm đường nên không nỡ cắt hết đường tương lai. Thế là cho hắn một cơ hội. Bởi vậy ba tôi cho Tô Ôn Hành trả tiền vi phạm hợp đồng. Xem như dạy hắn một bài học rồi thả hắn đi. Sự thật chứng minh, loại người như Tô Ôn Hành không nên nhẹ tay. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không lâu sau, Tô Ôn Hành đăng bài thanh minh. Bảo lần này là hắn hiểu nhầm. Là lỗi của hắn. Hắn xin lỗi tôi và anh tôi. Nhưng chuyện quyến rũ mẹ tôi là chỉ diễn tập thôi. Mẹ tôi cắt câu đổi ý, làm hỏng thanh danh của hắn như thế. Hắn sẽ kiện tụng mẹ tôi. Lần thanh minh này của hắn chọc ba mẹ tôi tức tới mức bật cười. Nhưng fan trung thành của Tô Ôn Hành lại tin chuyện này. Còn nói thay hắn, nào là Tô Ôn Hành bị nhà tôi chặn hợp đồng là chuyện có thật. Hắn không biết quan hệ của anh em tôi. Hiểu nhầm là chuyện bình thường. Nhưng nhà tôi lại hãm hại. Lấy thế đè người. Hơi quá mức rồi. Ba tôi không chút hoang mang. Biết ngay tên nhóc này sẽ cắn lại mà. Ba đã có phương án dự phòng. Không lâu sau, account marketing mà ba tôi chuẩn bị đăng bài. Trong bài nói về việc Tô Ôn Hành quyến rũ đủ các kiểu phu nhân nhà giàu để đạt được tiền tài. Hàng xa xỉ phẩm và công việc. Những phu nhân nhà giàu mà Tô Ôn Hành quyến rũ cũng có người có chồng rồi. Cư dân mạng không ngừng chào phúng. Người bị bao nuôi là Tô Ôn Hành nhưng hắn lại đẩy tội lên người anh tôi. Còn đám fan của Tô Ôn Hành thì không thể bảo anh trai nhà họ vô tội. Bị oan các kiểu, bọn họ unfollow hắn. Sau đó các bên hợp tác với Tô Ôn Hành phạt hắn vi phạm hợp đồng. Ngừng hợp tác với hắn. Đoàn phim mới quay cũng đá hắn ra khỏi đoàn. Còn yêu cầu Tô Ôn Hành đền tiền để quay lại những cảnh có hắn. Con đường showbiz của Tô Ôn Hành đã đứt đoạn hoàn toàn. Còn nợ rất nhiều tiền. Chỉ sợ đời này hắn sống trong cuộc sống trả nợ. Trước đó hắn phải giữ được mạng nhỏ của hắn. Dù sao mấy ông chồng của các phu nhân nhà giàu kia không dễ chọc tí nào. Còn về Tô Mạn Mạn, ba tôi không bỏ qua cô ta. Ông ấy ủy quyền cho đoàn luật sư tốt nhất. Kiện cô ta phỉ báng bôi nhọ tôi và người nhà tôi. Dưới sự cố gắng của đoàn luật sư, Tô Mạn Mạn phải ngồi tù ít nhất 2 năm. Cách chương.